Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776. Thủ hộ Chi Ngôn, tinh linh vịnh tán, thần phạt chi hình, cung binh ngây người, hắn suy nghĩ một chút cười khổ nói, ta là thần phạt công hội, ngươi cái này nói thần phạt chi hình, à bất quá ngươi cũng nghe không hiểu. Có điều, ta ngược lại là muốn biết khen thưởng là cái gì. Vậy ngươi là chuẩn bị tiếp nhận đi. Dâu y vẫn như cũ mặt mỉm cười. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Một khi tiếp nhận thì không cách nào đổi ý. Móa, cung binh buồn bực nói. Ngươi đùa thật à, vậy rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm? Cái này cái gọi là thần phạt chi hình lại là cái gì? Vài phút về sau, cung binh trầm mặc, hắn tuy nhiên còn không biết dâu ý cái gọi là khen thưởng là cái gì, nhưng là cái này trừng phạt cũng chính là thần phạt chi hình hắn biết. Cái kia chính là bị giam cầm ở cái này thần phạt trên thập tự giá. Mỗi phút đồng hồ hội bị hấp thu nhất định thuộc tính cho đến chết mới thôi. Đây đối với cung binh tới nói là vô pháp tiếp nhận. Hắn hiện tại trang bị tư nguyên không cho phép bất kỳ lần nào tử vong. Tuy nhiên không biết ngươi phần thưởng kia là cái gì, nhưng là cái này trừng phạt ta là không chơi nổi. Cung binh khoát khoát tay, gặp lại, tốt a. Lúc này dâu y thở dài nói ra, ta nói cho ngươi ta đem về tưởng thưởng cho ngươi, ngươi suy tính một chút. Cung binh tuy nhiên tâm lý đã tỷ lệ muốn cự tuyệt, nhưng lòng hiếu kỳ điều động hắn muốn biết cái này dâu y khen thưởng. Tinh linh vương bảo tàng. Dâu y nhìn lấy cung binh ánh mắt vi diệu không gì sánh được. Đây chính là khen thưởng. Ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Ta tin ngươi cái quỷ. Cung binh trực tiếp quay đầu rời đi. Kéo con bê đâu? Ngay tại cung binh chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc này một đạo quang mang chớp động. Cung binh trước mặt một cái tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện. Tiểu xấu hùng. Cung binh sững sờ, hắn ngồi xổm xuống nhìn về phía nữ hài. Ngươi làm sao đi ra? Ta nhớ được còn không có cho ngươi thần lực kết tinh ăn à. Đã ăn hết. Tiểu xấu hùng nhìn về phía cung binh nghiêm túc nói. Tuy nhiên không phải rất đầy đủ, nhưng vị đạo vẫn được. Ngoặc kép ngoặc kép. Cung binh một mặt im lặng nhìn lấy tiểu xấu hùng. Hắn trực tiếp mở ra ba lô nhìn xem. Trước đó giữ xuống thần lực kết tinh bị quét sạch sành xanh. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện sủng vật có thể chính mình ăn hết chủ nhân trong ba lô tài liệu. Tình huống, cung binh vốn định nổi giận, nhưng nghĩ tới lên một lần nếu như không là tiểu xấu hùng. Cái kia siêu vi lúc này đã đem hắn dẫm tại lòng bàn chân. Cung binh cười cười vươn tay muốn vuốt ve đối phương. Tính toán, ăn đều ăn, không có việc gì. Cái này tiểu gia hỏa. Ngay tại lúc này đằng sau dâu y đột nhiên kinh ngạc nói. Thật là tinh khiết bản nguyên khí tức. Cái này tiểu gia hỏa không đơn giản a. Lão gia hỏa người cũng rất lợi hại. Ra ngoài ý định là luôn luôn trầm mặc ít nói tiểu xấu hùng vậy mà cùng khác NPC câu thông lên. Nàng nhìn về phía dâu y Bibo nói ra, chúng ta, cùng ngươi đánh bạc, cái gì? Cung binh hoàn toàn sửng sốt, tiểu gia hỏa này không chỉ có tự chủ trương ăn hắn chỗ có thần lực kết tinh, lúc này còn muốn trực tiếp làm chủ cùng dâu y nhận nhiệm vụ. Cái này khiến cung binh hoàn toàn không cách nào lý giải. Rất tốt, dâu y cười gật gật đầu, nếu như ngươi ở bên cạnh hắn. Có lẽ hắn có thể thông qua khảo nghiệm tỷ lệ lớn hơn một chút. Đã như vậy, cái kia, bắt đầu đi, ngoạn tàu, ta là trong suốt, đến cùng ai là người chơi ai là NPC. Cung binh trợn mắt hốc mồm, các ngươi không nên quá phận. Này, hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ dâu y khảo nghiệm dâu y khảo nghiệm. Nhiệm vụ miêu tả. Hoàn thành dâu y khảo nghiệm nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết 1000 con bị hắc ám bản nguyên chi lực nguyền rủa quái vật sau triệu hoán nguyền rủa. chi thần AKAS đồng thời đánh bại nó. Nhiệm vụ khen thưởng, thủ hộ chi nguyên, tinh linh vịnh tán nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn, 7 ngày ngày nhiệm vụ trừng phạt, thần phạt chi hình, trời ạ, 10 sao, còn chỉ có 7 ngày, còn muốn đánh giết 1.000 con. Cung binh nhìn lấy cái này rất là kỳ lạ, tiếp đến nhiệm vụ trực tiếp thổ huyết. Còn đánh bại nguyền rủa chi thần, thần cấp boss, ngày mẹ hắn, ta ngày chó. Lúc này cung binh nhìn xem tiểu xấu hùng, đối phương chính là một mặt vô tội nhìn lấy hắn. Sau đó cung binh chỉ có đem nộ khí phát tiết đến dâu y trên thân. Hắn nhìn về phía dâu y cả giận nói, nhiệm vụ này còn có mẹ hắn ép mua ép bán. Ngươi trên người có bản nguyên chi lực. Dâu y cũng là một mặt vô tội. Ta mới yên tâm đi nhiệm vụ giao cho ngươi. Cung binh trầm mặc, đối phương nói như vậy đã nói lên xác nhận cái này nhiệm vụ cần phía trước điều kiện cũng là tử. Thân nắm giữ bản nguyên chi lực hoặc là trên người có thể sử dụng cỗ lực lượng này đồ vật. Trước đây đưa điều kiện khó tránh khỏi có chút hà khắc. Mà lúc này dâu y đột nhiên mở miệng. Lần này hắn thanh âm yếu ớt không gì sánh được mà lại cực kỳ thương cảm. Ta làm sao không muốn rời đi nơi này. Tại mỹ lệ xanh biếc sinh cơ cùng đại địa chi lực giao dung chỗ. Tại cái kia quen thuộc tinh linh quốc độ bên trong, ở thế giới dưới cây, có lẽ còn có chờ lấy ta trở về những người kia. Là tham lam, dâu y thanh âm vẫn như cũ bi thương. Nếu như không là tham lam ta không lại ở chỗ này tiếp nhận thần phạt chi hình. Nếu như không là tham lam nơi này cũng sẽ không một mực xuất hiện tìm kiếm tinh linh vương bảo tàng. Những tên kia... Dâu y bắt đầu điên cuồng gầm hét lên, thanh âm kia bi thương bên trong lại có lấy phẫn nộ không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Cung binh nhìn lấy dâu y nghi hoặc không gì sánh được, tìm kiếm tinh linh vương bảo tàng cùng ngươi có quan hệ gì? Thế mà dâu y cũng không để ý cung binh, hắn đắm chìm trong chính mình tức giận không cách nào tự kềm chế. Mà lúc này cung binh cũng là nhìn về phía cái kia nhiệm vụ khen thưởng. Bởi vì cái kia thật dài một chuỗi tên tựa hồ không phải phổ thông khen thưởng. Mà khi cung binh nhìn về phía phần thưởng này kỹ càng thuộc tính về sau. Nhất thời cung binh cả người hóa đá. Thủ hộ chi nguyên, tinh linh vịnh tán vị trí. Dây chuyền phẩm cấp, thần cấp trang bị đẳng cấp. 200 lực công kích vật lý cộng 10.000 ma pháp công kích lực cộng 20.000 điểm sinh mệnh cộng 1 triệu sinh mệnh. Hạn mức cao nhất cộng 100% sinh mệnh khôi phục cộng 50% duy nhất đặc hiệu. Tinh linh vương che chở toàn thuộc tính kháng tính cộng 1.000 toàn thuộc tính cường hóa cộng 300, ta thiên. A, cung bình nhịn không được sợ hãi than. Coi như hắn thấy qua vô số thần trang lúc này cũng là nói năng lộn xộn. Bởi vì sợi dây chuyền này thuộc tính thực sự quá biến thái. Biến thái đến có thể trong nháy mắt để một cái người chơi lột xác thành thần. Hắn thuộc tính đều có thể không nhìn. Cái kia điểm sinh mệnh gấp bội cùng cơ sở sinh mệnh 1 triệu thuộc tính cường hãn đến nổ tung. Cái này mang ý nghĩa dù là một cái một cấp tân thủ chỉ cần có thể đeo lên sợi dây chuyền này đều có. Thể trong nháy mắt trở thành tam chuyển đại thần tồn tại. Đương nhiên đây là theo lượng máu tới nói. Thử một lần đi. Lúc này tiểu xấu hùng đột nhiên mở miệng nói. Ta cảm giác được khí tức quen thuộc. Ngươi nói là, cung bình suy nghĩ một chút nói ra. Bản nguyên chi lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.